Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 794, chương 798, phá giới chín trọng. Số liệu thần, tránh thoát đệ thất trọng gông xiềng, không chỉ cần muốn thiên đạo mảnh vụn, còn cần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên rồi. Mạc Bất Phàm nỉ non, bất quá cũng không chuyện. Thế giới căn nguyên ta có không ít, chỉ là 10 phần mà thôi. Chuyện nhỏ, lập tức đột phá, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, ngay sau đó, trong hòm ai tầm, có một quả thiên đạo mảnh vụn, cùng với 10 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên hiển hóa ra ngoài. Huyền phù tại không trung, ở trước mặt Mạc Bất Phàm giải tán, biến thành điểm điểm tinh quang. Còn như ngôi sao lóe lên, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, cuối cùng bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân. Rắc rắc, rắc rắc, không bao lâu, thiên đạo gông xiềng liền hiển hóa ra ngoài. Hơn nữa chỉ còn lại có tam trọng xiềng xích rồi, phơi bày cửu thải sắc, chặt chẽ quấn quanh ở trên người Mạc Bất Phàm, đem Mạc Bất Phàm trói buộc chặt. Thiên đạo mảnh vụn cùng thế giới căn nguyên biến thành điểm sáng toàn bộ rơi vào đệ thất trọng trên mặt ống khóa, sau đó không ngừng ăn mòn đệ thất trọng thiên đạo gông xiềng, khiến cho xiềng xích ở mục nát cùng đứt gãy. Theo đệ thất trọng xiềng xích bị mục nát cùng đứt gãy, Mạc Bất Phàm khí tức tự nhiên lên cao, không ngừng trở nên mạnh mẽ, hướng phá giới cảnh thất trọng đột phá. Một ngày sau, hoành, đệ thất trọng thiên đạo gông xiềng bể tan tành, biến thành vô số cửu thải ánh sáng màu điểm, hòa tan vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, luyện hóa những năng lượng này, cùng phá giới lực dung hợp. Mạc Bất Phàm đột phá tu vi, đạt tới phá giới cảnh thất trọng. Được, Mạc Bất Phàm quát lên, tiếp tục. Ba ngày sau, ông, phá giới cảnh cửu trọng, Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp, thiên đạo gông xiềng đã toàn bộ biến mất, toàn bộ bị Mạc Bất Phàm tránh thoát đánh vỡ, thiên đạo gông xiềng lực lượng càng bị Mạc Bất Phàm nắm trong tay luyện hóa. Không chỉ có bây giờ, bên trong đan điền, ông, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vô cùng đậm đà phá giới lực tại này cổ vòng xoáy hạ không ngừng tụ tập với nhau. Sau đó không ngừng dung luyện. Cuối cùng, tạo thành một viên hỗn độn sắc hạt châu. Phá giới chi nguyên, đây là đem toàn bộ phá giới lực kết hợp với nhau. Tạo thành rồi căn nguyên, hàm chứa Mạc Bất Phàm toàn bộ lực lượng. Bày tỏ Mạc Bất Phàm tu vi đã đột phá đến phá giới cảnh cực hạn. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm bước đầu quen thuộc ở trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực. Thiên đạo mảnh vụn còn dư lại một quả. Trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên còn dư lại 930 mai. Thế giới căn nguyên ngược lại là còn lại không ít. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Sau đó, Mạc Bất Phàm tự xuất quan rồi. Bế quan hơn 10 ngày. Tông môn dĩ nhiên là cứ theo lẽ thường vận chuyển, Vu sư điện thành lập mặc dù có chút phá chiết, nhưng đã hoàn thành, dù sao có Mạc Bất Phàm ở phía trên đè, những vu sư đó chính là có ý tưởng cũng không dám áp dụng. Mà khi bọn họ gia nhập tông điện, trở thành tông điện thành viên sau, liền càng không thể nào nguy hại đến tông môn. Mạc Bất Phàm đi tới tông điện, chủ nhân. Tóc sừng dê đã hoàn thành tấn thăng. Nàng lần này sau khi tấn thăng, có thể lực lớn biên độ lên cao. Hơn nữa có thể rời đi tông điện, không hề bị đến tông điện khu vực hạn chế. Nói cách khác, tóc sừng dê có thể rời đi tông môn. Đồng thời, số liệu thiên võng và số liệu hóa thân năng lực tăng phúc cực lớn. Số liệu thiên võng có thể cùng thật sự sử thế giới ý chí. Hoặc thiên đạo tạo thành liên tiếp, cũng sáng tạo ra có thể bao phủ cả thế giới thiên võng, mở ra không gian truyền tống chức năng. Số liệu hóa thân có thể chế tạo ra 9.999 cái đo đếm theo hóa thân. Hơn nữa nắm giữ bản thể một bộ phận năng lực. Đương nhiên rồi, trừ cái này hai cái năng lực tăng lên rất lớn ngoài. Tóc sừng dê còn lần nữa thức tỉnh năng lực mới. Số liệu thần, khống chế số liệu chúa tể. Không hề bị đến tông điện trói buộc. Có thể tự do hoạt động, cũng có thể kích thích chúa tể kiểu. Khống chế số liệu chi đạo, tạm thời đạt được bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ thực lực. Số liệu thần, Mạc Bất Phàm nỉ non, tóc sừng dê, ngươi lần này tấn thăng, tăng lên rất lớn a, có khỏe không? Tóc sừng dê mặt tươi cười, vậy còn là không phải chủ nhân chiếu cố mà, muốn là không phải chủ nhân lấy ra nhiều như vậy thế giới căn nguyên để cho ta hấp thu. Ta lại làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Biết liền có thể, Mạc Bất Phàm nói câu. Sau đó hỏi, ngươi sau này chuẩn bị làm gì? Tóc sừng dê trầm ngâm chốc lát. Chủ nhân, ta dự định rời đi vô tận đại lục. Nói thế nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Chủ nhân, thế giới vu sư những thứ kia vu sư ở thế giới vu sư sắp hủy diệt thời điểm. Bọn họ đã sớm chuẩn bị cho chính mình được rồi đường lui. Tóc sừng dê nói, đáng tiếc a, bọn họ đường lui bị thế giới ma pháp sư môn cho chặt đứt. Cuối cùng mới không thể không thần phục chủ nhân, gia nhập chúng ta sử thượng tối nhiêu tông môn. Trọng yếu nhất là, những vu sư đó trong tay còn có huyết mạch đại lục, thế giới tọa độ. Cho nên ta chuẩn bị dựa vào cái thế giới này tọa độ. Mang theo những thứ này vu sư môn tiến vào huyết mạch đại lục. Sau đó đem huyết mạch đại lục hoàn toàn khống chế. Cứ như vậy, chỉ cần thành công, không chỉ có thể thu hoạch một cái cao ma cấp bậc tiểu thiên thế giới. Còn có thể tránh tông môn liên minh lục soát. Nhất cử lưỡng tiện, huyết mạch đại lục, Mạc Bất Phàm nỉ non. Lại hỏi, ngươi có hoàn toàn chắc chắn sao? Nếu thế giới ma pháp sư môn có thể chặt đứt những thứ này vu sư môn đường lui. Bọn họ ở huyết mạch đại lục lực lượng liền không thể khinh thường. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, chỉ cần trưởng không lấy rồi, huyết mạch đại lục, thiên đạo. Cả thế giới chính là chúng ta vật trong túi. Tóc sừng dê lòng tin tràn đầy nói. Tốt. Mạc Bất Phàm suy nghĩ trong chốc lát, liền gật đầu đáp ứng, cũng nói, nếu như có cần gì hỗ trợ cứ mở miệng, nếu thật là có thể đoạt lấy huyết mạch đại lục, nhất định không nhỏ thu hoạch, vậy thì cho thêm điểm thế giới căn nguyên chứ. Tóc sừng dê hai mắt sáng lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm lại, không có, đừng suy nghĩ, hẹp hòi. Tóc sừng dê bĩu môi. Ngày thứ hai, tóc sừng dê liền bắt đầu rồi hành động. Nàng điều động phần lớn tông điện tử thần. Toàn bộ vu sư điện vu sư môn cũng bị mang đi. Dựa vào vu sư môn nắm giữ thế giới tọa độ. Hơn nữa mâu gớt không gian vu thuật. Cùng với tóc sừng dê năng lực. Thành công cưỡng ép mở ra tiến vào huyết mạch đại lục thế giới lối đi. Ông! Trên bầu trời, vòng xoáy khổng lồ lỗ đen xuất hiện, cực kỳ thật lớn, chân lý chi thành huyền phù tại không trung, chúng vu sư môn tề tụ ở chân lý chi thành bên trong. Tóc sừng dê bên người đứng đầy tông điện tử thần, lên đường, tóc sừng dê tay nhỏ vung lên, lớn tiếng quát, quét, tiếng nói vừa dứt, tóc sừng dê dẫn chúng tông điện tử thần. Dẫn đầu bước vào thế giới lối đi, thân ảnh biến mất ở vòng xoáy trong hắc động, chân lý chi thành theo sát phía sau, dần dần, chân lý chi thành cũng đã biến mất, không bao lâu, vòng xoáy khổng lồ lỗ đen chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, có không gian ba động khuếch tán, dị tượng bình tức, không gian khôi phục bình tĩnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm ở phía xa ngắm nhìn, yên lặng không nói, đem các loại cũng nhìn ở trong mắt. Đương nhiên rồi, bên trong tông môn chúng đệ tử, chấp sự, Các trưởng lão cũng thấy tận mắt một màn này, trong lòng cực kỳ rung động, thật lâu không cách nào tỉnh hồn, tâm tình càng là khó mà hình dung. Tóc sừng dê, còn có chân lý chi thành, cùng với vu sư, toàn bộ đều rời đi vô tận đại lục, tiến vào huyết mạch đại lục. Cứ như vậy, coi như tông môn liên minh tôn giả tới, cũng rất khó tra được cái gì. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, cao cấp thế giới thần điện, Quét, Mạc Bất Phàm đứng ở thế giới thần điện quang cầu trước. Có một đạo hình chiếu hiện ra, chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp, 402/10.000 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, thấp ma tiểu thiên thế giới tấn thăng giá trị, 0/10.000, hơn 10 ngày thế giới căn nguyên là thêm gần 200 phần, thế giới căn nguyên ngưng luyện tốc độ quả thật nhanh nhẹn. Mạc Bất Phàm nỉ non, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,